Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, Lục Hùng phối hợp. Lại là Bạch Vũ mở to mắt, phát hiện một cái bóng theo trước mắt của hắn trong nháy mắt biến mất. Phi thiên thử, đây cũng là vừa mới phi thiên thử, vô cùng gửi tới tốc độ lén tới Bạch Vũ trước người. Thậm chí Bạch Vũ vừa mới bởi vì toàn bộ tinh lực đều tại Đại Hùng trên thân cùng Tam Hùng trên thân. Lại thêm phi thiên thử tốc độ quá nhanh. Cái này khiến hắn căn bản cũng không có phát hiện Lục Hùng đến. Mà Lục Hùng lựa chọn công kích vị trí cũng là vô cùng tốt. Cái kia chính là Bạch Vũ ánh mắt. Lúc này trên mặt của hắn kỳ thật đã lộ ra người thắng lợi mỉm cười tới. Lại vào lúc này, Tam Hùng mũi tên cũng hướng về hắn tập tới. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ phản xạ có điều kiện nhắm lại hai con mắt. Mà cái này vừa vặn cứu được Bạch Vũ một cái khác ánh mắt. Bằng không, không có mũi tên bắn tới, vừa mới hắn một cái khác ánh mắt nhất định sẽ trực tiếp bị Lục Hùng đạt được mà bị cắt nổ tung tới. Tam ca, ngươi làm cái gì? Xa xa trên không trung, phi thiên thử nhìn lấy Tam Hùng, sắc mặt mang theo không thoải mái. Rõ ràng là hai người công kích tại vừa mới xung đột, làm cho Bạch Vũ trốn khỏi một kích này. Các ngươi lăn tăn cái gì? Còn không đuổi mau ra tay. Hiện tại Miêu Mộ Tiên tay phải đã bị ta phế đi. Các ngươi là phải chờ hắn khôi phục lại sao? Đại Hùng thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Lúc này, Ngũ Hùng lại xuất thủ. Bạch Vũ hiện tại tay tự nhiên không có bị đối phương phế bỏ đi. Hắn vừa bất quá là đang tự hỏi Lục Tinh Thiên mang trận vấn đề mà thôi. Hiện tại hắn đang tìm kiếm cái này Lục Tinh Thiên mang trận nhược điểm. Bất quá nhìn đến mọi người công hướng mình, Bạch Vũ trong nháy mắt đã hồi phục thần trí. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt có một trận xanh mơn mởn quang mang hiển hiện ra. Làm đạo tia sáng này hiển hiện thời điểm, trên tay hắn thương tổn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mọi người tăng sức mạnh. Miêu Mộ Tiên rất khó đối phó, hắn giống như có chúng ta tinh linh tộc trị liệu chi thuật. Tam Hùng cũng coi là tinh linh tộc người, mặc dù là tinh linh, chỉ là hắn về sau lại không thể thân cận cây cối, cho nên hắn căn bản liền không khả năng sử dụng đi ra trị liệu chi thuật. Đáng chết, lúc này mặt khác mấy cái hùng mắng, bởi vì vừa mới bọn họ làm nỗ lực dường như phí công nhọc sức đồng dạng. Bởi vì lúc này Bạch Vũ, tay phải của hắn đã khôi phục, lão Ngũ, sau đó ta đồng loạt ra tay. Lão Lục, người thừa cơ mà đi. Lão Tam, viễn trình áp lực. Lão Tứ, người mặt bên công kích, người cho chúng ta thêm trạng thái. Lúc này Đại Hùng trực tiếp hướng về tất cả mọi người phân phó. Nói, ngay tại hắn lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, Đại Hùng trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Sau đó Ngũ Hùng cũng hướng về Bạch Vũ bay đi. Lúc này Ngũ Hùng trong tay đã nhiều hơn một thanh cái búa đến. Thanh này cái búa gọi là Lượng Thiên Nện. Ý tứ chính là có thể đo lên rốt cuộc trời cao bao nhiêu. Có thể thấy được cái này cái búa bá đạo. Tại cái này cái búa phía trên, vậy mà cũng là có một cỗ lực lượng thần tắc ba động. Lực lượng thần tắc không đáng giá như vậy. Bạch Vũ lông mày hung hăng nhảy một cái. Hắn lại là không biết, vũ khí của hai người là đoạt giải hỗn loạn chi uyên một chỗ di tích. Chỗ này di tích bên trong, hai thứ này vũ khí chính thích hợp hai người bọn họ dùng. Cho nên hai người mới đưa hai thứ này vũ khí, bỏ ra đại lực khí đoạt tới tay. Hai người vốn là hệ sức mạnh võ giả, lúc này tăng thêm bọn họ vũ khí phía trên lực lượng thần tắc. Cho dù là Bạch Vũ nhìn, đều có chút rụt rè. Nhưng là hiện tại hắn biết hắn không thể lui. Hắn đồng dạng xem như nửa cái hệ sức mạnh võ giả. Nếu như hắn lúc này lui về phía sau, thì đã mất đi duệ ý. Nếu như vậy, đối với hắn chiến đấu kế tiếp sẽ phi thường bất lợi. Bởi vì một bước yếu liền sẽ từng bước yếu. Giết! Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Sau đó hắn một chỉ điểm ra, một đạo hỗn độn âm dương chỉ thì thẳng đến Tam Hùng mà đi. Hắn đem tay trái của hắn tại hung hăng hướng về không trung bóp. Một đạo vạn trượng đại kiếm trong nháy mắt thành hình, trực tiếp hướng về bốn hùng đánh giết tới. Lúc này, Tam Hùng động, tay của hắn, trong nháy mắt thì khoác lên cung trên tên. Hiu hiu hiu, hắn liền kéo ba mũi tên, ba đạo linh lực chi tiễn, trực tiếp thì trong nháy mắt thành hình. Sau đó cái này ba đạo linh lực chi tiễn, hóa thành chữ nhất hình, hướng về Bạch Vũ tập kích tới hỗn độn âm dương chỉ liền đi qua. Sau đó hai hùng lúc này chính như đại hùng nói tới đồng dạng, bắt đầu cho bọn hắn thêm trạng thái. Chỉ thấy lúc này hai hùng tay cầm trường kiếm, trực tiếp nhắm mắt tại nguyên chỗ ngâm khẽ, làm hắn ngâm khẽ thanh âm sau khi hoàn thành. Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện, hai vệt huyết quang đánh vào đại hùng cùng ngũ hùng trên thân. Sau đó hai người phảng phất là được cho thêm thị huyết thuật đồng dạng, trực tiếp biến đến cuồng bạo lên. Bọn họ vốn là to lớn thân hình, lúc này lại biến lớn hơn một vòng. Sau đó hai người trực tiếp ở trên mặt đất một bước, khắp nơi trong nháy mắt thì hung hăng run rẩy lên. Tiếp lấy hai người trực tiếp phóng lên tận trời, lấy một cái che đậy chi thế, một gậy một chùy hướng về Bạch Vũ vị trí đập xuống. Lực lượng thần tác, đại ám hắc thiên, hỗn độn âm dương thức. Lúc này Bạch Vũ ba đòn đồng thời đánh ra. Hiện tại nếu như hắn đơn thuần hợp lực lượng, như vậy tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Cho nên hắn nhất định phải xứ ra bản thân đại ám hắc ngày qua. Lúc này hắn xứ ra lực lượng thần tắc thời điểm, lực lượng của hắn đạt đến 70 triệu cân. Sau đó hắn xử xuất đại ám hắc ngày sau, hắn dường như thành trong bóng tối quân vương đồng dạng. Lực lượng của hắn lại tăng thêm một phần. Mà một bên khác đại hùng cùng ngũ hùng lực lượng thì là bị suy yếu một phần. Lục tinh thiên mang trận, nghe ta lệnh, phá. Lúc này hai hùng đột nhiên tại xa phía trên cao giọng nói. Theo hắn hô to, đột nhiên trên bầu trời lục mang tinh nhất thời thân ra sáu đạo quang mang đến. Cái này sáu đạo quang mang hóa thành sáu chùm ánh sáng, hướng về Bạch Vũ vị trí tập kích tới. Bạch Vũ nhất thời hoảng sợ phát hiện, chính mình đại ám hắc thiên, vậy mà trực tiếp bị đạo này lục tinh thiên mang trận ném bắn ra quang mang cấp oanh phá. Làm sao có thể? Bạch Vũ nghẹn ngào, nhưng là hắn biết, bây giờ không phải là hắn kinh ngạc thời điểm, bởi vì lúc này vừa vặn là đại hùng cùng ngũ hùng hướng về hắn tập kích tới thời điểm. Giết! Bạch Vũ hét to, hắn lực lượng toàn thân dâng lên, sau đó trùng điệp. Hắn ngũ hành thần thương phía trên xuất hiện một cái âm dương thái cực ngư. Sau đó hắn trực tiếp đem một kích này hướng về đại hùng cùng ngũ hùng hai người đập tới. Ầm ầm, ba người công kích vừa chạm vào tức mở, tiếp lấy ba người nơi giao thủ vì chấm tròn. Một đạo cự đại lãng thì hướng về chung quanh phúc ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp cuồng thổ máu tươi, nhanh lùi lại mà quay về. Mặc kệ là đại hùng vẫn là ngũ hùng, lực lượng của bọn hắn so với Bạch Vũ đều không kém là bao nhiêu. Lúc này hai người đồng thời xuất thủ, ở đâu là Bạch Vũ có thể ngăn cản. Làm Bạch Vũ bị đánh đến lui lại thời điểm, hắn trong nháy mắt thì đánh ra một đạo bất động như núi tới. Lúc này Bạch Vũ đã liệu đến lục hùng muốn ra tay với hắn. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ xử xuất một kích này thời điểm, cách đó không xa đột nhiên thì xuất hiện lục hùng bóng người đến. Hắn cười gằn trực tiếp hướng về Bạch Vũ lỗ tai cắt đi. Nhưng là hắn bay trên trời chảo cắt tại Bạch Vũ trên lỗ tai thời điểm, hắn mới phát hiện phảng phất là cắt tại sắt đá phía trên. Bất quá may ra lục hùng có chuẩn bị, cho nên hắn tại không có công kích đến Bạch Vũ trong nháy mắt, nhất kích không trúng thì lui lại, căn bản cũng không ham chiến. Đánh không lại a, Bạch Vũ thầm than. Hắn bây giờ bị toàn diện áp chế. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.